Tiếng vỡ vụn của xương cốt thanh thúy trong buổi tối nghe thật khủng bố, thân thể cự đại cũng không có bị đánh bay, mà chỉ chậm rãi ngã xuống mặt đất. Thân thể của Tề Nhạc trở nên mờ đi, trong tất cả những người ở đây, chỉ có Y Nhược có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh của Tề Nhạc. Trong quang mang lóe ra, hắn đã vòng quanh tất cả đám người tộc Cửu Lê một vòng, một lần nữa về vị trí lúc trước. Mà ở trong quá trình thân hình hắn lập lòe, thanh âm xương cốt vỡ vụn vẫn không có ngừng vang lên. Khi Tề Nhạc một lần nữa trở lại vị trí của chính mình, hai mắt của Na Thôn đã trừng lớn như ốc bươu. Trong mắt hắn tràn đầy quang mang không dám tin nhìn Tề Nhạc. Mà thân thể khổng lồ kia của hắn cũng chậm rãi mềm nhũn ra, bịch một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên đất. Hắn vừa đổ xuống, lập tức như hiệu ứng quân bài domino, đám người tộc Cửu Lê cũng té ngã trên đất. Từ biểu hiện bên ngoài, thân thể của bọn hắn cũng không có bất kỳ vết thương. Nhưng mà khi họ ngã ra mặt đấy, từng dòng máu tươi từ bên trong thất khiếu phun ào ào ra, mắt thấy đã không còn sống. Phía dưới vân lực kỳ lân của Tề Nhạc oanh kích tuy rằng sử dụng chính là ám kình, nhưng mà bọn họ làm sao có thể ngăn cản. So với hung thú vương lúc trước vây công thì đám gia hỏa tộc Cửu Lê này quả thực là quá nhỏ bé. Thiếu nữ có làn da trắng nõn thấy một màn như vậy không khỏi dùng hai tay bưng kín đôi môi hồng nhuận phơn phớt của chính mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mà trước đó ánh mắt phảng phất thấy sắc lang lại nhìn hướng Tề. Góc truyện audio.com, nhạc cũng đã phát sanh biến hóa, cách chương.